Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, Ma Luyện. Trung, nhìn xem Độc Cô Thần lúc lâm nguy sử xuất một kiếm. Mặt nạ nam tử trong đôi mắt lập tức trở nên cực kỳ kinh hỉ. Hắn thấy rõ ràng Độc Cô Thần vừa mới sử xuất một kiếm kia bên trong bá đạo uy lực. Lập tức trong lòng hơi động, tay phải hơi động một chút, một đạo cường hoành nội lực bộc phát ra, rót vào đến kia cường hoành sơn ấn bên trong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bị Độc Cô Thần giữ lại ở sơn ấn bắt đầu chìm xuống. Độc Cô Thần không khỏi phát ra rên lên một tiếng, trong thần sắc trở nên đỏ lên, giọng bên trong, một ngụm mùi vị huyết tinh không khỏi tuôn ra. Đầu gối mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất. Mặt nạ nam tử nhìn chăm chú dường như không chịu nổi gánh nặng Độc Cô Thần. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Độc Cô thiếu chủ, ngươi bây giờ thần phục còn kịp. Nếu không ta cái này in lại phía dưới, ngươi khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái xương cốt đứt gãy. Dạng này cho dù là không chết, cũng là sống không bằng chết. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên mặt nạ nam tử, hai mắt phun ra, ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng, âm thầm vận khí, đem trong thân thể lăn lộn khí huyết cưỡng ép đè xuống. Đề khí, phát lực, Độc Cô Thần thế mà đem giữ lại phong lộ kiếm rút về. Cơ hồ là trong nháy mắt, Độc Cô Thần đâm ra 32 kiếm, cơ hồ là trong chớp mắt hoàn thành. Một kiếm uy lực mạnh hơn một kiếm, từ từ điệp ra, đợi đến cuối cùng một kiếm đâm ra thời điểm, Độc Cô Thần không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, kia kinh khủng sơn ấn hướng rơi xuống một tấc, nhìn kỹ kia dưới đáy, thế mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở, Độc Cô Thần trong ánh mắt dần hiện ra vẻ vui sướng. Thủ đoạn khẽ động, lại là một kiếm đâm ra, trực đảo Hoàng Long. Trong một chớp mắt, to lớn sơn ấn lập tức run lên, từ hoảng mấy lần, kia dưới đáy khe hở làm lớn ra mấy phần, mặt nạ nam tử trong đôi mắt lập tức biến đến vô cùng rung động. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Độc Cô Thần bày ra thực lực cường đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Giờ phút này trong đầu của hắn chiếu lại lấy Độc Cô Thần vừa rồi đâm ra một kiếm kia. Tựa như là đau khắc khắc thật sâu tại trong đầu của hắn. Một đạo tham niệm không khỏi từ trong lòng của hắn sinh ra. Tề Nhạc một mực yên tĩnh đứng thẳng bên cạnh quan chiến. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh. Hai tay khép tại trong tay áo. Nhìn xem rơi vào hạ trong gió Độc Cô Thần chậm rãi gật đầu. Tề Nhạc trong đôi mắt lộ ra rất là hài lòng. Tử vong chính là bất luận kẻ nào đều không thể chống cự sự tình. Theo tự thân tinh huyết khô kiệt, Tề Nhạc rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua. Trong lòng của hắn không khỏi manh động muốn tìm một cái người thừa kế ý nghĩ. Từ tiểu si mê với kiếm pháp bên trong, Tề Nhạc tập bách ra chi trường. Độc sáng chế ra kỳ trải qua 13 kiếm bộ kiếm pháp này chỗ cường đại tự nhiên là không cần nhiều. Lời, Tề Nhạc cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng là tu luyện độ khó cùng uy lực của hắn thành có quan hệ trực tiếp. Cái này kỳ chữ chính là lấy từ lối rẽ chi ý. Coi trọng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Tức cho dù là cường đại cỡ nào kiếm khách đều nếu là dám cùng xuất kiếm. Chỉ có xuất kiếm mới có lấy hy vọng thắng lợi. Ban đầu ở tội ác chi thành lần đầu gặp được Lý Kỳ Phong thời điểm, Tề Nhạc rất là tâm động. Y theo lấy Lý Kỳ Phong bây giờ tại kiếm đạo bên trong tạo nghệ rất là cường đại. Học tập lên kỳ trải qua 13 kiếm có thể nói là vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là khi hắn chân chính thấy được Lý Kỳ Phong kiếm pháp về sau, hắn từ bỏ mình ý nghĩ này. Hiện tại Lý Kỳ Phong kiếm pháp đã là thành hình, tại từ từ hướng về hắn đặc hữu phương hướng phát triển. Mình kỳ trải qua 13 kiếm nếu là giao cho hắn, có chút lãng phí, cũng là không cách nào đem nó lần nữa tiến hành đẩy diễn tiếp. Tề Nhạc hiện tại phi thường thưởng thức Độc Cô Thần, hắn một mực có một loại dự cảm, lối rẽ 13 kiếm còn có thứ 14 kiếm, thậm chí là thứ 15 kiếm, thế nhưng là hắn đã là không có tinh lực cùng thời gian tới suy đoán đi xuống. Chiếu trước mắt đến xem, Độc Cô Thần không thể nghi ngờ là thích hợp nhất kế thừa kiếm pháp người. Chậm rãi gật đầu, Tề Nhạc đối Độc Cô Thần tại rơi vào tuyệt cảnh thời điểm sử xuất mấy chiêu kiếm pháp tinh diệu. Rất là yêu thích, mặt nạ nam tử trong đôi mắt hàn quang trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhìn xem cũng là diễn sinh ra vô số khe hở sơn ấn. Thân thể của hắn tại trong khoảnh khắc khẽ động, đứng ở sơn ấn phía trên. Trong chốc lát, Độc Cô Thần khổ tâm phòng ngự toàn bộ là biến thành hư ảo. Sơn ấn mang theo bọc lấy ngang ngược lực lượng rơi xuống. Một mực chú ý tình thế phát triển, Tề Nhạc thân thể không khỏi khẽ động. Thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người. Một chỉ điểm ra, cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra. Kia to lớn sơn ấn lập tức hóa thành vỡ nát. Mặt nạ nam tử thân thể run lên, hướng về sau nhanh chóng lao đi. Ngươi nhìn cho thật kỹ, ta là như thế nào ra chiêu? Tề Nhạc đối Độc Cô Thần nói khẽ, lời nói phương nghỉ, Tề Nhạc thân thể lộ ra, tay phải khẽ động, cường hoành kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, càn quét hướng mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử trong đôi mắt toát ra lăng lệ quang mang, nhìn chăm chú lên Tề Nhạc, lạnh giọng nói ra, nhìn đến ngươi không phải là muốn cho hắn ra mặt. Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra ý cười, hai tay ở giữa, cường hoành vô song uy lực không ngừng diễn sinh mà ra, trùng trùng điệp điệp, tựa như là triều tịch đồng dạng không ngừng tầng tầng lớp lớp lên. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng là như thế nào một bộ gương mặt. Tề Nhạc nhẹ giọng nói, lời nói phương nghỉ, Tề Nhạc hai tay khẽ động, hạo đáng kiếm uy lập tức trùng sát mà ra. Mặt nạ nam tử con ngươi co rụt lại, hai tay chậm rãi động, cường hoành uy thế từ từ kéo lên, khởi thủ hám côn lôn. Đột nhiên ở giữa, cuồng bạo gió lốc lần nữa càn quét mà ra, lần này uy thế mạnh hơn, phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, đem càn quét hướng hắn kiếm uy rảo sát sạch sẽ. Tề Nhạc trong đôi mắt toát ra một tia hứng thú. Mặt nạ nam tử hai tay lại cử động, đất bằng nhổ kinh lôi, thư ngươi ở giữa, một đạo chói mắt hào quang sáng chói bình đi lên, một đạo thô to lôi đình nổ vang, hạo đãng uy thế càn quét tứ phương. Hai tay khẽ động, thô to lôi đình hội tụ tại hai tay của hắn phía trên, tựa như là như nước chảy tại bàn tay của hắn chi chảy xuôi. Mặt nạ nam tử nhìn chăm chú lên Tề Nhạc, trầm giọng nói ra, cản ta đường người đều phải chết. Hai tay khẽ động, một cây thô to lôi mâu phía trên ngân hào quang màu trắng không ngừng lưu chuyển lên. Hạo đáng uy thế lập tức bạo phát đi ra, mặt nạ nam tử đôi mắt biến đến vô cùng chuyên chú. Bước ra một bước, trong tay lôi mâu lập tức quăng ra ngoài. Lôi mâu thế lớn, trong không khí ma sát, phát ra chói tai nổ đùng âm thanh, hóa thành một đạo chói mắt ngân quang. Tề Nhạc đuôi lông mày lập tức khẽ động, trước mắt cái này mặt nạ nam tử thật sự chính là có chút thực lực. Vẻn vẹn dựa vào tự thân cường hoành nhục thể đến xúc dưỡng lôi đình quyển này, sự tình chính là đủ để cho người kính nể. Lôi mâu chớp mắt là đến. Tề Nhạc trong lòng bàn tay diễn sinh ra một thanh kiếm. Kiếm uy hạo đãng, đột nhiên ở giữa bộc phát ra, đón lôi mâu mà đi. Phanh lôi mâu cùng lợi kiếm đụng vào nhau. Trong chốc lát, một đạo cường đại dư uy gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương mà đi. Cường đại tiếng oanh minh lập tức trùng điệp vang lên. Cường đại dư uy quét ngang hư không, chấn động đến để người màng nhĩ phát đau nhức.